Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, thăm dò. Hạ Cực cùng Diệp Vô Ngạo hai người đi qua phố dài, hướng bến cảng khu mà đi, con đường dần dần chật hẹp, người ở vậy thưa thớt bắt đầu, đưa ra lệnh bài về sau, hai người thuận lợi tiến vào Ngân Nguyệt cảng khu. Xa xa có thể thấy được một chiếc ước chừng dài trăm thước cũ nát hải luân vắt ngang tại bến tàu. Tuyến đầu, nơi đây hơi nước nặng hơn, mà khiến cho ảnh đầu mũi tàu cùng trắng sơn tẩy thành thuyền tên đều mơ hồ không rõ. Diệp Vô Ngạo hiển nhiên trước đó làm qua làm việc, thấp giọng nói, chiếc thuyền này tên là Bắc Địa Lời Hứa Hào, là từ Long Tàng Châu cực bắc bến cảng tới, vận tải ngàn tấn gỗ tròn cùng một chút phẩm chất tương đối cao núi địa khối đá, là thường tới thuyền. Trước đó bởi vì sương mù duyên cớ một mực không thể dựa vào đỗ. Hôm nay ánh mắt thoáng rõ ràng về sau, mới lấy tới, mà Hạ Điềm làm dịch bộ quan sai, lúc này nên trên thuyền kiểm tra dịch bệnh. Hạ Cực gật gật đầu. Từ khi vào cái này bến cảng, một cỗ khí tức tà ác liền bắt đầu tràn ngập, mặc dù yếu kém, kiềm chế, nhưng lại rất rõ ràng. Có lẽ Diệp Vô Ngạo không có chú ý tới, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được cái này chút đi qua bên người bến tàu đầu bếp. Rất là dị dạng, bọn hắn tốc độ tim đập phi thường chậm chạp đến như là sắp chết người. Trong lúc hành tẩu, ánh mắt chết lặng, không có chút nào thần thái, giống như là thức đêm không ngủ bình thường. Hai người vậy không lên thuyền, chỉ ở Bắc Địa Lời Hứa phụ trương cái thang miệng lẳng lặng chờ đợi. Ước chừng hai nén nhang thời gian, bong thuyền cửa khoang mở ra, từ đó đi ra cái mặc Bắc Địa phục sức thuyền viên. Phía trước dẫn đường, mà sau đó thì là cái mặc biển chế phục, mang theo găng tay đen thanh niên nam tử. Bộ dáng rất là ngả ngớn, nhưng là hắn đi lại cực kỳ ổn, ổn đến giống như là tuần hoàn theo nghiêm ngặt kỷ luật. Cái này cùng sắc mặt hắn hiện ra lỗ mãng tạo thành mãnh liệt so sánh, lộ ra mâu thuẫn, bên hông một thanh chế thức trường đao, tay trái thì là mang theo bao màu đen. Khi hắn đi ra lúc, liếc mắt nhìn xuống thang trên tàu miệng đứng đấy hai người, có chút tuét ra miệng, lộ ra khiết răng trắng. Hắn tiêu sái sau này nhìn một chút, kéo dài tiếng nói nói, mỹ nữ, người bảo bối đệ đệ trở về. Sau đó, một thân trắng thuần nhuộm màu, ống tay áo văn mây chế phục thiếu nữ vậy chậm rãi đi ra. Nàng thần sắc băng lãnh, kiểu tóc khoảng cách tóc tai bù xù cách chỉ một bước. Nàng ngẩng đầu quan sát đầu cầu thang hai người, đạm mạc nói, đó là Vân Thiên Đao Quân. Hắc, ngả ngớn nam tử lơ đễnh cười cười, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, rõ ràng là đệ đệ ngươi. Không, hắn là Vân Thiên Đao Quân. Ngươi nói là, cái kia chính là a? Ngả ngớn nam tử lơ đễnh nói. Lập tức hai người tại từ đầu cầu thang mà xuống, đi qua Hạ Cực lúc, vậy mà không liếc hắn một cái. Hạ Điềm, Diệp Vô Ngạo nhịn không được hô lên tiếng, nhưng hai người cũng không dừng bước lại. Hắn vừa lớn tiếng quát lên, Từ Tứ Lương, cái kia ngả ngớn nam tử dừng bước lại, cười quay đầu, Diệp bộ đầu tìm ta có việc sao? Diệp Vô Ngạo nghiêng đầu nhìn về phía cái kia tóc tai rối bời, bóng lưng thẳng tắp thiếu nữ nói, ngày hôm qua đệ đệ ngươi trở về, vào đêm sau nguy hiểm, cho nên chúng ta lục phiến môn người đem hắn bảo hộ lên. Sáng nay cố ý thả ra trong tay việc phải làm, cùng hắn cùng đi tìm ngươi. Hạ Điềm suy cười một tiếng, buồn bã nói, tạ Diệp bộ đầu hảo ý, nhưng đệ đệ trưởng thành, luôn không khả năng vĩnh viễn bồi tiếp làm tỷ tỷ, mà đi đến nơi đây, chúng ta đã nên cùng riêng phần mình đồng đội cùng nhau. Đồng đội? Diệp Vô Ngạo sững sờ, hắn đột nhiên minh bạch cái gì, mà quay đầu nhìn về phía cái kia một bên quan bộ mang theo găng tay đen nam tử. Hạ Cực cũng là rất có hào hứng nhìn xem mình bộ thân thể này tiện nghi tỷ tỷ. Sâu kiến tâm tư thật là phức tạp, rõ ràng tim đập rộn lên, trên mặt lại nhất định phải rét lạnh như băng xương. Sau đó nói ra quyết tuyệt như vậy lời nói. Ai nha, Diệp bộ đầu, nhà chúng ta ngọt ngào tựa hồ không muốn nhìn thấy ngươi đây. Từ Tứ Lương liếc mắt nhìn xem bộ đầu, khóe miệng lộ ra một tia tà mị cười. Đem chúng ta nhà ba chữ bỏ đi. Hạ Điềm lạnh lùng nói. Sau đó lại mặc kệ nơi này mấy người. Nhìn qua cảng khu lối vào đi đến. Các loại. Chờ một chút. Diệp Vô Ngạo căn bản chưa từng liệu đến tình huống bây giờ. Thế là mở miệng vội la lên. Đồng thời thân thể vậy xông về phía trước. Hắn mới xông ra mấy mét. M. Chính là một đạo màu lam màn mưa chạm mặt tới. Màn mưa bên trong. Sát khí giấu giếm, làm hắn giữa lông mày đau nhức. Diệp Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, tay phải nâng lên, vận khí chăm chú tại cánh tay. Ưng chảo thủ liền đón mưa kia màn bắt ra ngoài. Hắn là sợ hãi Hạo Kiếp, sợ hãi cái kia chút không cách nào khống chế quỷ dị vật. Nhưng là, không nên quên, hắn có thể ngân nguyệt thành lục phiến môn bộ đầu. Là đã lấy khí vào cực hạn thiết ưng, Diệp Vô Ngạo. TT, một cỗ vô thanh vô tức kình khí bao trùm tại hắn trên nắm tay. Phối hợp với cái kia đột xuất sát chỉ hồ. Xé rách không khí, mang theo giống như diều hâu đi săn gào thét. Ấm vang đụng vào mưa kia màn bên trên. Màn mưa đối diều hâu. Ưng tường cửu thiên, nhưng lam màn như Phật thủ che thiên. Chậm rãi đè xuống, oanh. Tiếng vang về sau, Diệp Vô Ngạo lại bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt đỏ lên, hắn thoá một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy cái kia su bốn lương xanh biển vỏ kiếm vậy vỡ vụn. Lộ ra trong đó lấp lóe hàn quang trường kiếm, hắn một bước cũng chưa từng lui, chỉ là có chút kinh ngạc, tựa hồ chính kinh ngạc tại vỏ kiếm vỡ vụn, mà nguyên nhân chính là như thế. Diệp Vô Ngạo mới nhìn rõ trên lưỡi kiếm cái kia quỷ dị màu đen hoa văn. Nhìn như chỉ là lợi dụng bách luyện lạnh rèn chi pháp tạo ra răng cưa lưỡi đao văn. Nhưng nếu là tinh tế xem xét, liền có thể phát hiện vậy căn bản không phải lưỡi đao văn. Mà là từng đạo như là hỏa diễm bốc lên hắc khí. Hắc khí kia mang theo cực nồng khí tức tà ác, làm người ta trong lòng sợ hãi. E ngại, Diệp bộ đầu. Mỹ nữ nói, người nên cùng đồng đội mình đứng chung một chỗ. Ha ha ha, cái kia Từ Tứ Lương vậy mà thấp cười nhẹ bắt đầu. Đi, phía trước truyền đến Hạ Điềm đạm mạc thanh âm. Từ Tứ Lương lên tiếng, vội vàng đuổi theo. Hạ Điềm, Từ Tứ Lương, ta lục phiến môn tối hôm qua bộ khoái tử vong. Có phải hay không các ngươi làm? Diệp Vô Ngạo đột nhiên quát, Từ Tứ Lương đang cùng đáp lời. Nhưng lại bị Hạ Điềm đao không ra khỏi vỏ ngăn tại bên miệng hắn. Sau đó bộ dạng phục tùng giận dữ nói. Đối với cái này, chúng ta mây ẩn ti. Thâm biểu tiếc nuối, nàng trả lời chính thức. Mà giọt nước không lọt. Diệp Vô Ngạo lạnh lùng nhìn xem hai người rời đi. Lúc này hắn mới buông lỏng ra nắm đấm. Bàn tay kia lại nhưng đã không ngừng run rẩy. Hổ khẩu chỗ càng là đã nứt ra mấy đạo vết thương. Chảy ra chút máu, ngươi không sao chứ, Hạ Cực Đường, Diệp Vô Ngạo lắc lắc đầu nói, cái này Từ Tứ Lương trước đó căn bản chỉ hội mấy chiêu hình thái. Đó còn là hắn lão từ ra từ bên ngoài mua sắm nhất chuyển công pháp. Nhưng là mới vẻn vẹn mấy tháng, hắn không chỉ có thể cùng ta giao thủ, thậm chí còn ép ta. Hắn cẩn thận hồi tưởng Hạ vừa mới giao thủ ngắn ngủi, cùng cái kia thanh thiêu đốt lấy phần đen kiếm. Ngưng trọng nói, nếu như sinh tử tương bác, như vậy thắng người, hẳn là sẽ là hắn. Hạ Cực an ủi, không cần ủ rũ, cái kia Từ Tứ Lương hiển nhiên là thông qua một ít tà đạo bí pháp mới có thể làm đến tiến bộ thần. Tốc, nhưng nếu thật cùng Diệp bộ đầu giao thủ, lấy Diệp bộ đầu kinh nghiệm, chưa hẳn thất bại, như vậy, chúng ta hôm qua thương lượng tất cả biện pháp tựa hồ đều mất hiệu lực. Thật là không nghĩ tới tỷ tỷ vậy mà không nhận ta. Diệp Vô Ngạo nói, cũng chưa chắc không có thu hoạch. Chúng ta chỉ ít xác định cái kia Từ Tứ Lương cùng nàng là đồng bọn. Với lại thực lực bọn hắn tựa hồ lại tiến lên một bước. Nếu không, cái kia Từ Tứ Lương sao dám cản ta. Đã ban đêm không cách nào động tới ngươi tỷ tỷ. Vậy chúng ta liền thanh mục tiêu đổi đến cái kia Từ Tứ Lương trên thân. Tìm hiểu nguồn gốc. Cha ra trong thành này chân tướng, trời không tiệt đường người, nhất định sẽ có một chút hy vọng sống.